Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 03, nữ vu âm u tòa thành. Đứng ở ngọn cây bên trên, nhìn phía dưới nửa dê nhân cùng cái kia tiểu cô nương Lucy đang nhanh chóng hướng về trong rừng rậm. Chạy đi, Naruto nhưng là biết mục đích của bọn họ là nơi nào. Bởi vì Naruto đã thấy xa xa cái kia ngọn đèn cổ xưa đèn đường. Nửa dê người chạy đến sau đó, hướng về phía tiểu cô nương Lucy nói những gì. Ngay sau đó để tiểu cô nương chạy vào cái kia nồng đậm trong rừng rậm. Tiểu cô nương Lucy trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Xem bộ dáng là về tới chính mình thời đại, mà nửa dê người đang xem nói tiểu cô nương an toàn sau khi rời khỏi. Cẩn thận nhìn chung quanh một chút cũng ly khai. Naruto biết cái này nửa dê người trở về nhất định sẽ bị nữ vu thủ hạ bắt đi. Bất quá cái này và Naruto không có quan hệ gì. Naruto đến lúc đó muốn nhìn một chút mình có thể hay không tìm được cái thời không kia thông đạo. Trở lại trên địa cầu đi. Xem ra không được a. Naruto đứng ở rậm rạp tùng lâm trước. Căn bản cũng không có phát hiện cái kia hay là thông đạo. Trong thần thức cũng không có bất kỳ có giá trị phát hiện. Xem ra đây là liền Naruto cũng không biết một loại lực lượng ở khống chế được cái này thế giới. Bất quá Naruto không có cảm giác được có cái gì uy hiếp. Ngược lại không phải là cực kỳ lưu ý. Tìm không được trở về địa cầu đường. Naruto cũng không có thể một mực nơi đây đợi. Vì vậy làm cái quyết định, thầm nghĩ, xem ra ở chỗ này nhất định phải đi xem. Bây giờ người thống trị này, cái này bạch nữ vu, dường như của nàng trong pháo đài có rất nhiều hảo ngoạn đích đồ đạc trong rừng rậm lúc này xuất. Hiện một cái không ngừng thoáng hiện thân ảnh. Cái thân ảnh này chủ nhân không phải Naruto lại là cái kia. Lúc này Naruto đang ở hướng nữ vu tòa thành nhảy tới. Không thể sử dụng thuấn di, cũng chỉ có thể là ở trên đỉnh cây mặt nhanh chóng nhảy. Bất quá tốc độ nha thì không phải là khiến người ta cực kỳ khoái trá. Đó chính là nữ vu tòa thành sao? Naruto đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phía dưới một mảnh cánh đồng tuyết phía trên cái kia cô lập đi ra. Dường như hàn băng làm thành, đỉnh dường như nhọn mâu một dạng tiêm tháp kiến trúc chính là nữ vu tòa thành. Naruto nhìn cái này thành bảo mà bắt đầu đánh lên chiến tranh lạnh. Nói, ông trời của ta a, nhìn qua cũng rất lãnh. Cái này muốn thế nào ở a? Naruto cũng rốt cuộc minh bạch vì sao nữ vu sẽ như vậy ngoan đối đãi nơi này sinh mệnh. Đối với chính cô ta ha ha cũng không có gì đặc biệt. Coi chừng phòng sẽ biết, nhất định không biết cách sống chủ. Gào. Lại là cái kia khó nghe sói chu. Tiếp theo từ lâu đài cửa chính liền chạy ra khỏi mười mấy con sói xám. Dọc theo Naruto tới phương hướng liền chạy đi ra ngoài. Xem ra là đi bắt cái kia nửa dê người. Thật đúng là một không có kiên nhẫn nữ nhân a. Naruto thở dài nói rằng. Sau đó liền cho mình trên người ném một cái ẩn thân quyết. Liền từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi vào lâu đài cửa chính, Naruto nhìn trước mặt đại môn, thầm nghĩ, thì ra đám người này đi ra ngoài không phải đóng cửa a. Vừa lúc thuận tiện ta phải, không cần gọi cửa, nói Naruto liền đi vào, không nhìn không biết, nhìn một cái có thể dọa cho giật mình a. Đi vào cửa bên trong, cảnh tượng khiến người ta cảm thấy bên tai là lạnh siêu siêu a. Bởi vì nơi đó mặt khắp nơi đều là các loại các dạng bằng đá pho tượng. Vừa nhìn liền biết đó cũng không phải là điêu khắc đi ra. Những thứ này đều là chiến sĩ. Chiến sĩ chân chính. Naruto nhìn trước mắt những thứ này bán nhân mã. Centaur, cự nhân cùng những thứ khác bán thú nhân chiến sĩ. Từ bọn họ cái kia đã hóa đá trong ánh mắt. Thật đúng là nhìn ra cái loại này can đảm. Bất khuất cùng sinh mệnh bất tức ý chí. Naruto từ từ ở nơi này chút chiến sĩ trong pho tượng đi xuyên. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó chiến đấu là biết bao thảm liệt. Nhưng vào lúc này trên mặt đất còn giữ một tầng nhàn nhạt màu đỏ sậm vật chất. Ở nơi nào tỏ rõ lúc đó lúc chiến đấu như thế nào kịch liệt. Càng đi bên trong đi, bị hòn đá chiến sĩ lại càng dày đặc. Bất quá cái này cũng nhìn ra nữ vu người ở chỗ này viên thật đúng là không được tốt lắm a. Dường như rất nhiều người đều muốn giết nàng cho thống khoái bộ dạng. Naruto ở chỗ này vòng vo một đại quyền, thấy toàn bộ đều là bị hóa đá các tộc chiến sĩ. Hơn nữa cũng đều là chiến sĩ tinh anh. Các tộc chiến sĩ tinh anh toàn bộ đình trệ ở chỗ này. Như vậy các tộc cũng chỉ đành mặc cho nữ vu thống trị. Không có gì sức phản kháng. Bất quá Naruto cảm thấy nữ vu hẳn còn có bộ đội của mình. Quả nhiên Naruto đem thần thức mở rộng ra ngoài sau khi đang ở tòa thành phía sau trong sơn cốc cảm ứng được rất nhiều sinh mệnh vết tích. Naruto thầm nghĩ, đi nơi nào nhìn, phòng trừng sẽ có chút hảo ngoạn đích đồ đạc. Đúng lúc này, ở chữ bát phân nửa dê người tom cái kia tư trong nhà. Làm nữ vu nanh vuốt bầy sói nhóm đã đem nơi đây bao vây lại. Chuẩn bị phá cửa mà vào. Bất quá giữa lúc chúng nó muốn hành động thời điểm, nửa dê người tom cái kia tư mở cửa phòng ra, hướng về phía bầy sói đầu lang nói ra. Cô gái kia đã trốn, phải không? Đầu lang lộ ra một cái rõ ràng cho thấy không phải tin tưởng biểu tình. Sau đó hướng về phía sau lưng bầy sói quát lên. Đem bắt lại, nữ vương bệ hạ sẽ rất vui vẻ nghe hắn giải thích. Bầy sói trực tiếp một loạt mà thượng tướng nửa dê người tom cái kia tư cho gục kéo đi. Bầy sói cũng sẽ không tin tưởng tom cái kia tư lời nói. Hay là đem nửa dê nhân ra cho lật cái cuối cùng hướng lên trời. Ở xác nhận không có tiểu cô nương sau đó, mới, chỉ có, toàn bộ ly khai. Ở bầy sói sau khi rời khỏi, ở phòng ở cách đó không xa một cái bị bạch tuyết bao trùm đống đất nhỏ phía sau. Truyền đến thanh âm huyên náo, chỉ chốc lát liền từ phía dưới chui ra ngoài vẫn hải ly. Khi nhìn đến tình huống nơi này sau đó, lập tức lại chui trở về. Nơi đây thật đúng là có đủ thúi a. Naruto lúc này đã đứng ở sơn cốc một cái huyền nhai biên thượng. Nơi đây có thể quan sát sơn cốc lệ toàn cảnh. Bất quá phía dưới phiêu thượng tới mùi thật là khiến người ta không dám khen tặng a. Nơi đây giống như là một cái cự đại rác rưởi ao giống nhau. Naruto đứng địa phương nhìn tiếp. Phía dưới địa phương bị moi ra vô số huyệt động. Còn có đắp lên trên đất chống phòng ở. Nhìn qua nơi đây tất cả sinh vật số lượng hẳn là ở 5000 ở trên. Bên trong huyệt động được lấy đều là người đầu trâu các loại. Chờ, bán thú nhân, ải nhân chiếm đoạt sơn cốc này tốt nhất một chỗ tránh gió địa phương. Ở nơi nào đậy lại phòng ở, người khổng lồ một mắt cùng một ít thân hình to lớn tên đều ở sơn cốc trung tâm. Cũng ở đó đắp phòng ở, bất quá so với ải nhân liền có vẻ phi thường đơn sơ. Còn có một chút còn lại ly kỳ cổ quái sinh vật cũng rời rạc ở lại tại bọn họ ở giữa. Bất quá nơi này có phải là sẽ phát sinh tranh đấu sự kiện? Đây cũng là nơi đây ở mùa đông cái này nhàm chán thời kỳ bên trong duy nhất lạc thú. Bất quá nơi này tình trạng vệ sinh là bết bát nhất. Đây cũng là vì sao cho dù là Naruto đứng ở sơn cốc chỗ cao cũng sẽ có khó nghe như vậy mùi mặc vào. Duyên cớ. Nơi này tình trạng để Naruto không thể chịu đựng được. Vì vậy Naruto trực tiếp lách người. Đang ở thương người trở lại lúc tới đứng trên đỉnh núi thời điểm. Chân núi ở ngoài pháo đài mặt cánh đồng tuyết mặt trên. Đi ra bầy sói đã trở lại. Hơn nữa sinh phía sau còn kéo bị bắt trở về nửa dê người tom cái kia tư. Naruto nhìn bầy sói kéo tội phạm. Trực tiếp vọt vào tòa thành. Liền nói ra, bị bắt cái này âm trầm trong pháo đài, xem ra cần phải đến khi con kia đại sư sắp tới mới có thể thu được tự do a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.